Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy còn mặc đồ leo núi sặc sỡ trông như bộ Lego trẻ em. Tôi rời đi trong im lặng, thấy lòng mình nặng trĩu. Không dễ dàng gì đâu. Tốn 10.000 won để đặt giao hàng. Bình luận 99. Lololol kkkkk. Khóc vong khi ăn. Sao một người giàu lại cầm cánh gà thay vì đùi nhỉ? Có khi nào cậu ấy muốn bay không nhỉ? Cầm hai cánh gà mà. Liệu cậu ấy sẽ tạo ra cánh nhân tạo tiếp theo không? Để bay. Wow. Làm ơn làm đi. Từ hôm nay chỉ tặng Hong Ye Song cánh gà thôi nhé. À, kaka, chuẩn bị gửi cậu ấy 1000 cái cánh gà đây. Đợi nhé, Hong Ye Song. Chẳng lẽ Hong Ye Song nên trả 10.000 won tiền ship cho người này, Ye Song? Cậu nhiều tiền lắm, chuyển khoản đi nào. Nong huyp 30.247. Số lượng thợ săn ngày càng tăng mỗi năm, và trang bị thì ngày càng khan hiếm. Đây là hệ quả tự nhiên khi nhu cầu tăng cao. Ngay cả khi bạn mạo hiểm mạng sống để dọn sạch một vết nứt hay hầm ngục cấp 1, thì trang bị hạng S vẫn cực kỳ hiếm. Trong hoàn cảnh này, giá trị của Hong Ye Song, người có thể cung cấp đều đặn trang bị hạng S, dù chậm chạp, đã tăng vọt. Vậy nên, trong mùa triển lãm nghệ nhân, thợ săn cấp cao từ khắp nơi trên thế giới đều đổ về Hàn Quốc. Triển lãm nghệ nhân, tóm lại, đây là một sự kiện đấu giá 2 năm một lần được tổ chức tại Songdo, chuyên về các thiết bị do bậc thầy Hong Ye Song tạo ra. Đây cũng là lý do chính phủ đặc biệt quý trọng Hong Ye Song. Chỉ riêng sự tồn tại của cậu ấy đã nâng cao sức mạnh quốc gia. Và cứ 2 năm một lần, họ còn tổ chức cả một lễ hội cho cậu ấy, quảng bá du lịch, thu ngoại tệ. Dĩ nhiên, trong thời gian này, các quan chức công vụ của Cục Quản lý Thức Tỉnh đều kiệt sức vì duy trì an ninh thành phố và bảo vệ Hong Ye Song. Với quá nhiều thức tỉnh tụ tập ở một nơi, an ninh là yếu tố quan trọng hàng đầu. Vì vậy, Dung Bin cũng đang cắn mép ly giấy khi nhận báo cáo. Tổ trưởng, tôi đã gửi kế hoạch phân bổ nhân sự gần trung tâm hội nghị qua email. Cảm ơn vì đã làm việc vất vả. Tôi sẽ kiểm tra và phản hồi. Hiện tại Hong Ye Song đang ở đâu? Sau khi ăn hết 11 con gà ở quán gà, cậu ấy đang trên đường đến một nhà hàng chuyên thịt bò Hàn Quốc. Có phải ma đói vì không được ăn thịt nhập vào cậu ấy không? Dung Bin lẩm bẩm, và một tiếng thở dài nhẹ vang lên qua tai nghe. Ngay khi trở lại với thế giới trần tục, Hong Ye Song đã trở thành một kẻ cuồng thịt. Liệu các cơ quan có chỉ cho cậu ấy ăn đồ chay khi giam cậu ấy ở Jirizan không? Không, liệu họ không cho cậu ấy ăn thịt không? Cũng không, họ cung cấp cho cậu ấy những bữa ăn cân bằng hoàn hảo mỗi lần. Tuy nhiên, xoa nhẹ đầu đau nhức của mình, Dung Bin trả lời nhẹ nhàng. À, vì câu chuyện về cậu ấy đã xuất hiện trên Internet, hãy chú ý thêm một chút đến an ninh. Đã rõ, trong khoảng thời gian chuẩn bị cho triển lãm nghệ nhân, Songdo bận rộn hơn bao giờ hết. Các khách sạn xung quanh đã kín chỗ từ một tháng trước. Và các phóng viên, người hâm mộ thợ săn đổ về, cần sự chú ý đặc biệt để đảm bảo an toàn cho hà mã ăn thịt, thiên tài này. Dung Bin lại thở dài ngắn gọn khi mở email trên máy tính bảng. Mỗi ngày cho đến ngày triển lãm nghệ nhân dường như sẽ rất dài. Cách chương.